Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Ẩn tàng thế lực. Bách Lý Trường không mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cách Ô Hà thành phố không đến 1 giờ đường xe. Gọi Mặt Trăng Đảo, diện tích 3 cây số vuông. Phía trên ở mấy chục gia đình, còn có không ít nông gia nhạc. Năm đó nghe nói bị đại lão bản nhìn chúng muốn khai phát thành một cái điểm du lịch. Có thể về sau không biết vì sao lại bị gác lại. Bách Lý Trường không mang theo Bách Lý Thanh Phong đến sau này. Trực tiếp hướng một cái che giấu tại xanh tươi tốt bên trong nông gia nhạc viện tử đi đến. Một nhóm người lại tới đây lúc mới phát hiện. Trong viện này đã có vài chục người tán gẫu. Giữa sân bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong cứ việc kiến thức có hạn nhưng cũng phán đoán ra. Cái này hơn 10 người cơ hồ người người đều có võ công bảng thân. Bách Lý lão gia tử. Lão gia tử tới. Ha ha, 1 năm không gặp. Lão gia tử càng ngày càng tinh thần. Bách Lý Trường không mang theo Bách Lý Thanh Phong đến đây. Ven đường tất cả mọi người không nhiệt tình cùng Bách Lý Trường không chào hỏi. Chào hỏi đồng thời, không ít người cũng là đang âm thầm đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn sớm biết Bách Lý Thanh Phong thân phận. Bách Lý gia một đời mới gánh kỳ nhân. Chỉ bất quá hôm nay vừa mới nhìn thấy chân nhân mà thôi. Hai người rất nhanh tới nội viện. Giờ phút này đã có 2 người từ bên trong ra đón. Trước mặt một người trung niên nam tử nhiệt tình chào hỏi. Bách Lý lão gia tử tới. Lệ lão gia tử. Sư lão gia tử. Nặng lão gia tử. Hồng lão gia tử. Cát tiên sinh. Còn có công tử đều đến. Nói xong, hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Cười nói. Cái này một vị chính là Bách Lý Gia Kỳ Lân mà Bách Lý Thanh Phong đi. Quả nhiên là dáng vẻ đường đường. Phong độ bất phàm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem nam tử này. Hắn vừa rèn luyện qua nhục thân tốt a. Hiện tại rõ ràng là trong hốc mắt lõm. Khí huyết suy bại. Tinh thần tiều tụy bộ dáng. Ghi chú. Khẩu Phật tâm xà. Không giống thiện lương. Đây là Xích Phong. 3 vị người liên lạc một trong. Còn lại 2 cái trong đó một cái ngươi gặp qua. Một cái là Mặc Kỳ. Một cái khác hôm nay không tới. Bách Lý Trường không giới thiệu một tiếng. Ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Không cần khách khí. Về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ có thể cứ việc cùng ta liên lạc. Có thể giúp được một tay ta tất nhiên hết sức. Xích Phong đem một tấm mang số điện thoại danh thiếp đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Đưa danh thiếp, Xích Phong dẫn Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không 2 người tới gian phòng khách. Trong phòng khách, lúc này đã có 6 người chính đang ngồi trò chuyện cái gì. Sau lưng bọn họ, đều không ngoại lệ đều đứng 1-2 người trẻ tuổi. Có nam có nữ, trời cao, nhìn thấy Bách Lý Trường không đến. Một vị lão giả chào hỏi một tiếng, ngồi, trời cao tới, mấy người khác cũng lên tiếng chào. 6 người này, trong đó 4 người nhìn qua cũng không nhỏ, tuổi tác đoán chừng đều tại 70 trên dưới, hiển nhiên là cùng Bách Lý Trường không một thời đại nhân vật. Có khác 2 nam tử, 40 trên dưới, trên người tràn đầy một loại ung dung không vội khí tức. 2 người khi nhìn đến Bách Lý Trường không lúc chậm rãi đứng lên. Thăm hỏi một tiếng, trời cao thúc, công tử, một mực duy trì cao thủ tuyệt thế phong phạm Bách Lý Trường không tại. Nam tử này trước mặt cũng là khách khí trở về một tiếng. Đánh xong chào hỏi hắn còn đối với một người khác nhẹ gật đầu. Xa Lạc Khắc, nói xong, gọi đến Bách Lý Thanh Phong. Lần này ta tới. Hào hào hướng chư vị giới thiệu một chút chúng ta Bách Lý gia tiểu tử này. Đang khi nói chuyện dẫn, đầu giới thiệu vị kia 40 trên dưới nam tử. Cái này một vị, là công tử Mực Ngươi So, Melbourne tướng quân chi tử. Bách Lý Thanh Phong chính suy nghĩ chính mình muốn xưng hô như thế nào. cũng gọi công tử. Bách Lý Thanh Phong, nghe trời cao thúc người luyện võ nửa năm đã nhanh đến cấp 3 dưỡng thần. Không tầm thường, nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền đoán. Tất nhiên là cả ngày lẫn đêm. Cẩn trọng cần tu khổ luyện. Chúng ta hy á tương lai liền trên người các ngươi. Mực ngươi so mở miệng cười. Ngươi quá khen. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khiêm tốn nói. Bách Lý Trường Không lại mang theo Bách Lý Thanh Phong nhất nhất giới thiệu trong phòng mấy người khác, Lệ Huyết Ưng, Sư Thiên Nhai, Nặng Vô Phong, Hồng Thiên Ca, Xa Lạc Khác, trong năm người bốn vị lão giả mỗi một cái đều tinh thần sáng láng. Hạc Phát Đồng Nhan, chính là không biết bọn hắn có hay không thành tông sư. Bất quá, không tu thành lục địa thần tiên. Không dùng thiên địa linh vật, không chuyển tu dưỡng sinh công pháp, cho dù tông sư đến 6-70 tuổi đều khó mà duy trì trạng thái. Mấy người kia, lại thêm bên trên thoáng để hắn cảm giác có chút nguy hiểm mực ngươi so. Xa Lạc Khác, liền là năm đó Melbourne tướng quân giấu ở Hạ Hải Châu cơ hồ tất cả lực lượng. Cũng là năm đó ngài địch phụ tử nghĩ muốn nắm giữ ở trong tay. Để mà xông pha chiến đấu, thay bọn hắn tại Hạ Á mở ra cục diện nhân thủ. Đội hình rất mạnh, cùng nhất lưu đại phái Trục Nhật Môn không kém cạnh. Chào hỏi một lát, lại một phen hàn huyên. Đám người tiến vào cùng loại với hội nghị giai đoạn. Phía trên đã làm ra quyết định, sửa đổi phương châm sách lược. Bố võ tại dân gian, nhấc lên toàn dân võ đạo thời đại. Trước mắt chính đang nói chuyện, chính là ẩn ẩn vì trên trăm vị võ giả lãnh tụ mực ngươi so. Chúng ta, cuối cùng thất bại sao? Mấy vị nguyên lão thần sắc đều có chút ảm đạm. Bệ hạ non đó kỹ càng tham khảo quốc gia khác chế độ. Phát hiện mỗi một quốc gia chính quyền đều nghiêm trọng thụ võ đạo tông môn. Đỉnh tiêm thánh địa chế ước. Thế là tại kiến quốc mới bắt đầu làm ra đoạn quyết. Ngăn chặn Hy Á cảnh nội tất cả võ đạo thế lực. Cái này một cách làm lại đưa tới dài đến mấy năm nội chiến. Cuối cùng bệ hạ không thể không tạm thời hướng Kỳ Rừng, Núi Tuyết, Bồng Lai ba đại võ đạo thánh địa thỏa hiệp, đem võ giả ân oán chia cắt tại pháp luật bên ngoài. Lấy đổi lấy 10 năm gần đây hòa bình phát triển. Sư Thiên Nhai lời còn chưa dứt đã bị Lệ Huyết Ưng tiếp quá khứ. Có thể sự thật chứng minh một bước này sai lợi hại. Melbourne tướng quân đám người nhượng bộ chỉ là hy sinh vô ích. Vương Thất cấm võ, lại đánh giá cao chính mình đối với vương quốc trưởng khống, cũng đánh giá thấp võ đạo thánh địa ẩn nấp lực lượng. Thế là rất nhiều võ đạo thế lực âm thầm nâng đỡ các thành phố các châu cùng Vương Thất đối lập, bộc phát nội chiến. Sau đó Vương Thất hướng võ đạo tông môn cùng ba đại thánh địa thỏa hiệp, tự nhiên phải có người ra cõng nồi. Melbourne tướng quân chính là lúc ấy vật hy sinh một trong. Bọn hắn hy sinh lắng lại võ đạo thế lực lửa giận, đổi lấy Hy Á vương quốc 10 năm hòa bình. Nhưng mà tại Hy Á kiệt lực phát triển đồng thời, ba đại võ đạo thánh địa lại lợi dụng võ giả ân oán chia cắt tại pháp luật bên ngoài cái này một đặc thù quy tắc, cơ hồ thống nhất toàn bộ Hy Á võ giả vòng, để tất cả tông môn cơ hồ lấy ba đại thánh địa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thống nhất lại ba đại thánh địa lực lượng chưa từng có khổng lồ, thẩm thấu nhập vương quốc các mặt, lại thêm thượng quốc vương bệ hạ đột nhiên biến mất, ủy quyền vào trong các cùng đại vương tử, không cam lòng bị quản chế vào trong các tam vương tử, tứ vương tử, lục vương tử tại thế lực khắp nơi giật dây hạ, trình diễn ra tứ long đoạt đích một màn. Không ai từng nghĩ tới ba đại thánh địa phát triển tốc độ nhanh như vậy. Lại thêm bên trên bệ hạ hãm tại cái chỗ kia, á tác thủ tướng cùng đại vương tử một cây chẳng chống vững nhà. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tế ra toàn dân võ đạo lớn cờ. Nặng Vô Phong ngữ khí trầm trọng, hiệp dùng võ phạm cấm, có thể thế cục lại thế nào hỏng bét, cũng không thể so với hiện tại càng kém. Hắn đưa tới đám người Cộng Minh, thế cục lại xấu, cũng không thể so với hiện tại lại hỏng. Cùng Cực Tư Biến phóng xuất ra toàn dân võ đạo đầu này mãnh thú, có lẽ có thể sẽ dẫn phát ác liệt hậu quả, nhưng lại là đối phó ba đại thánh địa duy nhất phương pháp. Bệ hạ còn chưa có trở lại, trùng hợp chu kỳ là mấy năm? Bách Lý Trường Không đột nhiên hỏi. Tin tức này bị phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, địa điểm kia cùng trùng hợp chu kỳ, toàn bộ Hy Á người biết không cao hơn số lượng một bàn tay. Mực ngươi so trả lời một câu, đám người tỏ ra là đã hiểu. Loại tin tức này nhất định phải là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, nếu không để ba đại thánh địa người nắm giữ, tất nhiên lại phái đỉnh tiêm cường giả thừa dịp bệ hạ trở về ngay. Chặn đường ám sát, giữ huyết bảng bên trên mấy tiểu tử kia nhưng có đột phá dấu hiệu. Hồng Thiên ca hỏi, phụ trách thắp lời chính là đứng tại mực ngươi so sau lưng người quen Mặc Kỳ. Hắn tiến lên một bước nói, trước mắt dự khuyết bảng bên trên hết thảy có 6 người. Khảo hạch bên trong 9 người, tu hành pháp môn cũng không giống nhau, nhưng thuộc tính nhất trí. Trong 6 người có hy vọng nhất thành tựu tông sư theo thứ tự là Sư Lưu Luyến, Nặng Không Lưỡi, Murphy Phỉ. Bất quá, cho dù xếp tại đệ nhất Sư Lưu Luyến, dự tính thời gian đều phải 6 năm, 3 đến 4 năm. Sư Thiên Nhai lúc này nói một tiếng, Lưu Luyến nhà đầu kia gần nhất tại luyện thần một đạo lại có đột phá, đã tới chân ngã chi cảnh, thần lại lần nữa tăng cường, đợi nàng lại dùng 3-4 năm đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong lúc, không sai biệt lắm liền có thể thử một chút. Ô, Mặc Kỳ hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lập tức rơi xuống Sư Thiên Nhai sau lưng một vị mặc màu trắng liên y váy dài, mang theo một tia thận trọng thanh thuần thiếu nữ trên người. Mà giữa sân cái khác, những đi theo kia các nguyên lão mà tới những người tuổi trẻ kia, nhìn về phía váy trắng thiếu nữ ánh mắt cũng có chút ghen tị, nhưng càng nhiều vẫn là dâng trào đấu trí. Nặng Vô Phong, Lệ Huyết Ưng, Hồng Thiên Ca mấy người ngay lập tức hướng Sư Thiên Nhai chúc mừng. Lưu Luyến nha đầu không dậy nổi, nàng vừa mới qua 20 a, vừa tới 20 khó khăn nhất tu hành luyện thần một đạo đã tới tứ trọng. Loại thiên phú này tài tình hoàn toàn không tại những thánh tử kia thành nữ phía dưới. Sư lão ca dạy tốt, chân ngã qua đi chính là hiển thánh. Nếu thật có thể đến hiển thánh chi cảnh, thành tựu tông sư cơ hồ 10 phần chắc 9. Lão ca có người kế tục a. Sư Thiên Nhai khiêm tốn đáp lại, quá khen, Phỉ Phỉ cùng Không Lưỡi tiến độ cũng rất nhanh, nói không chừng lúc nào liền đứng tại cảnh giới tông sư cánh cửa trước. Loại sự tình này ai cũng không nói chắc được. Bách Lý Trường Không nhìn vẻ mặt nụ cười Sư Thiên Nhai, lại nhìn một chút vị kia mặt mỉm cười thiếu nữ Sư Lưu Luyến. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói một câu, Thanh Phong cháu trai, ngươi được cố gắng lên. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, chỉ là ngưng tụ nội tức thật không phải chuyện dễ dàng a. Hắn đều thử 2 lần, liền thành công cánh cửa đều không có sở đến. 24 thành tông sư, lại lấy bí pháp tỏa ở cái kia một chỗ thông đạo, đến lúc đó liền có mở thánh địa cơ sở. Nếu chúng ta Hy Á có thể có thuộc về mình thánh địa, bằng vào những năm này tích lũy, tất nhiên có thể nuôi dưỡng được đại lượng cường giả, dù là trong thời gian ngắn khó có đất liền chân tiên sinh ra. Có thể chiến thần cấp cường giả số lượng nhiều, như thường có thể san bằng chúng ta cùng tam thánh ở giữa đỉnh tiêm cường giả chênh lệch. Chiến thần cấp thực tế bên trên đã đợi cùng với chỉ nửa bước vào lục địa chân tiên chi cảnh. Chỉ là chiến thần cấp 10 vòng rèn luyện quá khó chịu, chín thành lấy bên trên tông sư đều nấu không qua cửa ải này. Cuối cùng theo tuổi tác dần dần cao, khí huyết suy bại, nuốt hận tại lục địa chân tiên cảnh trước cửa. ba đại thánh địa khống chế Hy Á Võ Đạo Tông Môn. Để những môn phái kia cường giả lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dựa vào chính là khai phát một đầu thông đạo, nếu chúng ta Hy Á cũng có thể có đồng dạng điều kiện tu luyện. Ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ có càng nhiều võ giả nguyện ý đầu nhập đến chúng ta một phương. Ra sức vì nước, vì chống cự loại người trồng vào sâm mà lập công. Sư Thiên Nhai, Nặng Vô Phong, Lệ Huyết Ưng đám người nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người đều đang đợi giờ khắc này đến. Bách Lý Thanh Phong nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều. Làm một học sinh, hắn cảm thấy vẫn là phải lấy việc học làm trọng. Loại quốc gia này đại sự phải dựa vào các tiền bối xuất lực. Hắn nhiều nhất tại biên giới làm đánh lén. Đánh đánh du kích, hô hô 666 là được rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.